Bá khí, chương 268, đại yêu đáy biển, góc truyện audio.com, ở bên trong mắt dọc lưu niên công tử, bắn ra một đám hào quang, thần thánh vô cùng, trực tiếp cắm vào đáy biển, vạn vật dưới đáy biển, nhìn rõ mồn một, phong vân vô ngân đã rời khỏi xích huyết động phủ, chắc là bị xích huyết thủy mãng nhất tộc trục xuất rồi. Lưu niên công tử cười nói, từ tay hắn vung lên. Vài đạo thánh quang lập lòe, tại trên trán ngọc yêu nhiêu, lãng nhất đao, vạn thiên sơn mở một lỗ thủng nhỏ như hạt gạo. Các vị, các ngươi cũng nhìn thấy vị trí phong vân vô ngân chưa? Thấy được rồi, lãng nhất đao liên tục gật đầu. Năm xưa, thiên nhãn thần kỹ này thật sự là thần hồ. Nhưng mặc dù thấy được phong vân vô ngân, biết rõ vị trí của hắn, thì thế nào, chẳng lẽ lại, muốn chúng ta mạo hiểm? Tự mình xuống dưới bắt hắn. Vạn Thiên Sơn ngạc nhiên nói. Xuống biển thì không cần. Chúng ta muốn thời khắc giám thị phong vân vô ngân. Nếu hắn rời khỏi thế giới đáy biển lên bờ thì không gì tốt hơn. Ngoài ra, chúng ta còn phải đề phòng hắn mơ mơ màng màng. Tiến vào địa bàn đại yêu. Bị yêu thú ăn tươi. Lưu niên công tử cười nói. Đề phòng như thế nào? Hắn muốn đi vào địa bàn đại yêu. Chúng ta ngăn cản như thế nào? Lãng nhất đao tức giận cười nói. Ha ha, chư vị, tuy chúng ta không thể tự mình vào biển đi bắt hắn. Nhưng chúng ta có thể chơi một trò chơi nhỏ. Mời chư vị xem ta. Lưu niên công tử phấn khởi cười cười. Một cái thánh quang bàn tay lập tức ngưng tụ thành. Bỗng nhiên liền hướng đáy biển trào tới. Thánh quang bàn tay sạch không tì vết chụp tới. Hướng vị trí phong vân vô ngân. Chộp tới, phong vân vô ngân thả ra giao long ra, sau đó dần dần ly khai xích huyết động phủ. Phong vân vô ngân rõ ràng, điểm mấu chốt của bốn tên trưởng lão, chính là để cho mình ly khai. Nếu không, bọn hắn sẽ ra tay, thánh giai ra tay, phong vân vô ngân trước mắt khó có thể ngăn cản. Dưới sự khống chế của bốn tên trưởng lão, tất cả phòng ngự trận pháp bao phủ xích huyết động phủ đều mở ra. Để cho phong vân vô ngân phi hành ra ngoài. Sau khi phong vân vô ngân thoát khỏi xích huyết động phủ. Rất nhiều phòng ngự trận pháp. Lại bắt đầu khép kín. Còn có hỗn độn. Sương mù bốc hơi. Đem xích huyết động phủ bao vây lại. Một ngày nào đó. Gia gia của ngươi đây. Lão tử sẽ trở về. Phong vân vô ngân quay đầu lại cười lạnh một tiếng. Sau đó tế ra mảnh vỡ thị thủy thần châu. Đứng ở trên đầu giao long, đem nước biển ngăn cách, phong vân vô ngân quét một vòng thế giới đáy biển, tôm cá, san hô rực rỡ, sơn mạch đáy biển hùng vĩ, từng đạo khí thức yêu thú ẩn hiện, hoặc là công khai càn quét loạn xạ, hoặc cuồng bạo, hoặc u lãnh, hoặc âm trầm, giống như có thật nhiều con mắt khát máu, đang ngó chừng phong vân vô ngân vậy. Thế giới đáy biển, vô cùng nguy hiểm, chỉ cần không cẩn thận. Sẽ xâm nhập vào động phủ dị chủng yêu thú, cũng có khả năng chọc đến đại yêu. Tóm lại, tại đáy biển thế giới lưu lạc, nhất định phải cẩn thận, không thể có nửa điểm bước nhầm. Phong vân vô ngân thúc giục chính khí giao long, thật chậm tại trong nước biển đi lại. Hiện tại, hắn đã biết mấy thế lực lớn tại vô biên hải vực. Đều nhằm vào hắn, muốn giết người cướp của, cướp đoạt cái tàng bảo đồ. Cùng chìa khóa kia, bởi vậy, phong vân vô ngân sẽ không dễ dàng lên bờ, chỉ có thể ở thế giới đáy biển trải qua nguy hiểm. Tìm một cái chỗ u tĩnh, bế quan tu luyện, lĩnh ngộ kiếm tiên đồ lục, tăng tiến tu vi mà thôi. Ngay tại trong đầu phong vân vô ngân suy nghĩ, bỗng nhiên có một cổ ý thức mạnh mẽ, vượt qua nước biển cùng không gian hư vô, bay thẳng đến phong vân vô ngân. Cái ý thức này, bá đạo vô biên, tràn đầy huy hoàng, có thể đơn giản phóng qua thời gian cùng không gian cách trở. Có khí thức thánh nhân giáo hóa, ẩn chứa ở bên trong. Hả, phong vân vô ngân chỉ cảm thấy một cổ cảm giác hít thở không thông. Trong nội tâm sinh ra một loại cảm giác vô lực, bỗng nhiên, oanh, một bàn tay lớn, trực tiếp chảo xuống, từ mặt biển trực tiếp chảo xuống. Cái bàn tay này. Sạch không tì vết, như bạch ngọc, như mỡ dê, năm ngón tay lớn mấy chục mẫu, như núi, lòng bàn tay khắc rất nhiều chữ triện thượng cổ, sáng long lanh, thánh ca lượn lờ, một chảo này, một mảng lớn nước biển, như cùng một cái sân khấu, bị sốc lên, sau đó chảo phá hư vô, chạy, phong vân vô ngân phản ứng cực nhanh, tâm niệm vừa động, chính khí giao long dưới chân bỗng nhiên thu nhỏ lại, tốc độ giống như một cái tia chớp màu đỏ, từ khe hở nơi thánh quang bàn tay này chui vào, chạy mau, mẹ kiếp, có thánh giai cường giả đều muốn trực tiếp một chảo phá không? Đem ta bắt nấy, phong vân vô ngân cũng đã minh bạch, là thánh giai, dùng thủ đoạn cao minh, theo mặt biển càn quét, sau đó thúc giục thánh lực cuốn lấy, chính khí giao long tốc độ cực nhanh, tốc độ ngày đi vạn dặm bỗng nhiên bắn ra, trực tiếp né tránh cái bàn tay thánh quang con kia, thánh quang bàn tay chộp đến, sau đó không tiếp tục truy kích nữa. Sau một khắc, lại có một cái thánh quang bàn tay cực lớn, xuyên thấu hư vô chảo xuống, một cổ ý thức bá đạo, tại lòng bàn tay gào thét, không nên chạy, con kiến kia, ngươi vô dụng thôi, ngươi đã không có thể trốn, ngươi còn dãy dụa cái gì, ra tốc thôi, phong vân vô ngân tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, hắn lúc này liên tục thúc giục chính khí giao long, bạo phát ra tiềm lực cực lớn. Đem tốc độ tăng lên đến cực hạn, oanh, bàn tay thánh quang kia, một chảo thất bại, đem phương viên trăm dặm nước biển, toàn bộ sốc lên, một mảng lớn sơn mạch, vô số yêu thú cấp thấp, đều bị thánh quang hủy diệt, trên mặt biển, bốn tên đứng đầu, đứng tại trên đá ngầm đàm tiếu lẫn nhau, trên mặt hiện ra rõ ràng khoái cảm, những người đứng đầu này, đều là thánh giai, bọn họ có địa vị cao. Tu vi mạnh mẽ, trong cả đời đều để dùng tu luyện, cực kỳ buồn tẻ, có rất ít thời gian để bọn họ giải trí. Hôm nay, cái trò chơi mò cá này làm bọn hắn cảm thấy thú vị. Vui cười không ngừng, ha ha ha, vạn lão huynh, ngươi không có mò được rồi. Xem ta đây, lãng nhất đao cười vui vẻ. Sau đó ý thức tập trung phong vân vô ngân, thánh quang sáng tỏ. Trực tiếp bắt xuống, một chảo này, ẩn chứa thượng cổ đao ý, thay đổi thời không, điên đảo nhật nguyệt, có uy năng nghiêng trời lệch đất, dưới đáy biển, oanh, thánh quang bàn tay xen lẫn đao ý, cắn nát một mảng không gian nước biển, vết đao tung hoành xỏ xuyên qua, cắt hết thảy, phốc, đuôi giao long bị một đạo vết đao trực tiếp cắt nát. Nhưng giao long vẫn cố tránh thoát đi, cũng là một tên thánh giai. Chúng muốn bắt ta, phong vân vô ngân lập tức rõ ràng, một đoạn đuôi của giao long bị cắt đứt, tuy có thể khôi phục dài ra, nhưng cần hao phí rất nhiều năng lượng mới được, phong vân vô ngân lại bất đắc dĩ. Sau đó liên tục thúc giục chính khí giao long, điên cuồng chạy trốn, hắn thử thúc giục 10 phân kiếm ý, một chiêu thiên giai kiếm pháp ám sát ra ngoài, nhưng kiếm khí vừa mới tiếp xúc đến bàn tay thánh quang. Liền tan rã ra rồi, không thể đối kháng, mặt biển, trên đá ngầm, tốt rồi, không nên chơi nữa, xuất toàn lực trực tiếp bắt thôi, nếu không, kéo dài thời gian, khiến cho đại yêu đáy biển bất mãn cũng không tốt, đứng đầu phấn hồng quân đoàn Ngọc Yêu Nhiêu, lên tiếng nói, Yêu Nhiêu, không phải chúng ta không xuất toàn lực, người biết, chúng ta một khi xuất toàn lực sẽ gây ra động tĩnh rất lớn. Sẽ giết chết rất nhiều yêu thú đáy biển, lại càng dễ để đám đại yêu bất mãn, chỉ có thể cẩn thận thăm dò như vậy. Lưu Niên công tử cười khổ nói, mặc kệ nhiều như thế nào, càng kéo dài càng dễ dàng để đám đại yêu chú ý, Ngọc Yêu Nhiêu lạnh lùng nói ra. Sau đó hai mắt nàng thần quang lẫm lẫm, thánh quang sau lưng tăng vọt, toàn bộ bầu trời đều bị thánh quang bao phủ. Thánh ca cất vang, ở giữa thiên địa, một mảnh nghiêm túc, ta chỉ chảo một lần, lần này ra tay, hắn trốn không thoát đâu. Lúc này khuôn mặt Ngọc Yêu Nhiêu, lạnh lùng đáng sợ, người này trên người mang trọng bảo, chúng ta nhất định phải có, cho dù đắc tội một ít đại yêu, cũng không sao. Dưới đáy biển, phong vân vô ngân khống chế tiên thiên giao long, liên tục tránh né thánh quang bàn tay. Mỗi một lần đều là bên bờ vực nguy hiểm, hắn đã không biết mình đã trốn được mấy vạn dặm rồi. Đúng lúc này, một cổ lực lượng di sơn đảo hải, từ mặt biển truyền xuống, cổ lực lượng này, tuyệt đối có thể bốc hơi một phiến hải dương, thậm chí ngay cả khối đại lục, cũng có thể bị di động. Oanh, một cái bàn tay thánh quang mấy trăm mẫu, thiêu đốt thánh hỏa hừng hực, nghiền nát hư vô, chảo xuống, chung quanh có vô số nữ tử thành tín, cất rõ tiếng ca rất to, hướng Phong Vân Vô Ngân chảo xuống. Phong Vân Vô Ngân, thúc thủ chịu trói đi. Thanh âm ngọc yêu nhiêu, cũng là phá tan hết thảy gông cùm xiềng xích, vang lên bên tai Phong Vân Vô Ngân. Ý chí của thánh giai quân lâm thiên hạ, cao không thể chạm. Phốc, phốc, phốc, một mảng lớn nước biển, đều hóa thành hư vô, từng tòa sơn mạch hùng vĩ, bị nghiền thành cho, ngàn vạn yêu thú tử vong. Đây là một kích của ngọc yêu nhiêu, phá không chảo xuống, đã xong rồi, tránh không khỏi rồi. Phong Vân Vô Ngân tức giận, chỉ thấy bàn tay thánh quang đầy uy phong hướng Phong Vân Vô Ngân chộp tới. Nước biển sôi trào, một mảnh không gian đáy biển vỡ vụn, vô số ánh sáng đều bị bóp méo. Bàn tay thánh quang quét ngang hết thảy, những nơi nó đi qua, không còn một ngọn cỏ. Bỗng nhiên, nhân loại thánh giai, dám tại thế giới đáy biển chúng ta làm càn, lẽ nào lại như vậy? Một thanh âm u lãnh vang lên, nhân loại vũ giả dám phá hủy quy tắc, cũng không có tư cách tại thế giới đáy biển dương oai. Làm càn, là mấy tên thánh giai, vận dụng thánh lực bắt người, thật sự không thể nhịn được nữa. Lúc trước, bọn hắn vẫn chỉ là vận dụng một phần nhỏ thánh lực. Cẩn thận từng ly từng tí, chúng ta dứt khoát liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng bọn chúng càng ngày càng quá phận toàn lực ra tay. Còn hủy diệt 10 cái chủng tộc yêu thú nhỏ yếu dưới đáy biển. Chúng ta cũng ra tay đi giáo huấn một phát những thánh giai nhân loại vô tri này. Trong lúc đó, ngay tại lúc Phong Vân Vô Ngân bị thánh thủ triệt để bắt lấy. Xuất hiện một bàn tay khổng lồ. Chảo qua, cái thánh quang bàn tay khổng lồ này. Hình dạng cổ quái, có 6 móng tay giống như kiếm. U lãnh vô cùng, đúng không phải là tay người, yêu khí bành trướng ngập trời, vô số yêu thú đồ đằng hiện ra, gào khóc thảm thiết, đánh ra như địa ngục đáng sợ vậy. Phanh, hai cái bàn tay thánh quang khổng lồ va chạm vào nhau. Bàn tay thánh quang khổng lồ đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Lắc lư run rẩy, thánh ca bên trong, xen lẫn tiếng kêu rên thống khổ, mặt biển, trên mảnh đá ngầm. Phốc, lúc này cái miệng nhỏ nhắn của Ngọc Yêu Nhiêu, phun ra một ngụm máu tươi, thánh quang sau lưng ảm đạm, sắc mặt nàng tái nhợt, sau đó the thé nói, là đại yêu thế giới đáy biển xuất thủ, nhanh, ba người các ngươi toàn lực ra tay, đem Phong Vân Vô Ngân bắt lên, nếu không, thì không có cơ hội. Yêu Nhiêu, Lưu Niên công tử sau khi nhìn thấy Ngọc Yêu Nhiêu bị thương, đau lòng kêu một tiếng. Tức giận nói, đáng chết, dám tổn thương yêu nhiêu tiểu thư. Không nên nói nhảm, mau mau ra tay, Ngọc Yêu Nhiêu vội la lên. Sau một khắc, ba bàn tay thánh quang khổng lồ, tập trung vị trí Phong Vân Vô Ngân. Toàn lực đánh ra, Phong Vân Vô Ngân vừa mới tránh được một kiếp. Lúc này, hắn ở chỗ đáy biển, ngàn vạn cổ nước biển bị thăng bạo. Từng đạo cột nước phóng lên trời, tượng trưng cho lực lượng hủy diệt. Từ ba phương vị, chảo qua, thế giới đáy biển, không gian áp xúc, ảo giác bộc phát, khắp nơi đều là hủy diệt. Quá độc ác, mẹ kiếp, Phong Vân Vô Ngân trong lòng kêu khổ liên tục. Đúng lúc này, bảy đầu đại yêu thánh thủ, ngang trời xuất thế, đánh ra, dùng bảy đối với ba, hung hăng quất vào ba bàn tay thánh quang đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Phốc, hàng tỷ đường vân, tại đáy biển kéo dài ra. Mỗi một đạo đường vân, cũng có thể đơn giản xé rách bất luận cái vật chất gì. Sơn mạch, yêu thú cấp thấp, các loại thực vật bị đường vân cắt thành bụi phấn. Bàn tay thánh quang khổng lồ đuổi bắt Phong Vân Vô Ngân. Bị đánh lùi, phốc, phốc, phốc, vạn thiên sơn, lưu niên công tử, lãng nhất đao, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Hỏng bét, lưu niên công tử khóe miệng máu tươi phun ra đầm đìa. Rất nhiều đại yêu, nghe tin lập tức đến ngăn cản chúng ta. Hiện tại muốn bắt được Phong Vân Vô Ngân, căn bản không có khả năng. Chỉ là Phong Vân Vô Ngân có thiên thiên giao long yêu thú. tốc độ cực nhanh, làm hại chúng ta liên tục tìm kiếm mấy lần, rốt cục thu hút một đám đại yêu. Hiện tại, ngay cả chúng ta đều bị thương. Lãng Nhất Đao phẫn hận nói ra, chấm, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể tạm thời thối lui. Nhưng khí thức phong vân vô ngân tiểu tử kia, đã bị chúng ta nhớ kỹ. Chỉ cần hắn một ngày không chết, cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, đều trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta. Lưu Niên công tử, trên mặt hiển lộ rõ vẻ sa sút tinh thần, nhưng hắn cũng không thể làm gì. Tại dưới đáy biển, tiên thiên giao long trốn chạy một hồi, rốt cục thoát lực, ngã sấp xuống một tòa sơn mạch đáy biển, đem cái sơn mạch đáy biển này, đều đè sập xuống, san thành bình địa. Phong vân vô ngân thu tiên thiên giao long, sau đó nằm ở đáy biển, hít vào từng ngụm hơi thở, vừa rồi, thực là rơi vào hoàn cảnh sinh tử nhất sinh. Đúng lúc này, có 8 cổ lực lượng âm tà khổng lồ, hướng phong vân vô ngân lao tới, mỗi một cỗ lực lượng, đều làm cho mảnh nước biển triệt để bốc hơi, đánh ra một mảng lớn hư vô, khạc khạc, pích, pách, xét, xét, xét, xét. Thì ra những nhân thánh giai kia, là đuổi bắt một gã thiếu niên nhân loại, thật kỳ quái, trên người thiếu niên nhân loại này có bí mật gì, đáng giá để mấy tên nhân loại thánh giai, không tiếc phá hư quy tắc, đều muốn bắt như vậy. Một chút thanh âm vô cùng tà ác, vang lên, phong vân vô ngân trong lòng căng thẳng đứng lên. Hắn biết rõ, vừa rồi nếu không có mấy tên đại yêu ra tay, chính mình chỉ sợ đã sớm bị bắt lấy. Hiện tại, mấy tên đại yêu kia, rốt cục lộ diện, cách chương.